Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, trang 385. Ở nơi này đi, S giói, Henry nói, ma pháp hiệp hội có cung ma pháp sư tá túc phòng. Mỗi ngày 10 cái đồng bạc, sau bên ngoài lữ quán tiện nghi, hoa, wow, hảo có lời. Thư Lê xem Ace ánh mắt càng thêm sùng bái, nguyên lai có nhân loại bằng hữu như vậy phương tiện. Chuyện gì đều an bài đến thỏa đáng, hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng. Thật là quá chi kỷ, quá tinh tế. Bị thiếu niên tinh lượng đôi mắt nhìn chăm chú, Ace xóe miệng khẽ nhếch, thúy lục sắc đôi mắt một mảnh ôn hòa. Chương 175 đầu đường bán nghệ biết được mới mẻ ra lò ma pháp. Học đồ nhóm đều tưởng ở ma pháp hiệp hội tá túc. Ma pháp sư Henry tỏ vẻ thực hoan nghênh. Bất quá, phòng số lượng hữu hạn. Không có biện pháp một người một gian, không quan hệ. Hai người một gian là được. Thư Lê không chút nào để ý mà nói. Bốn cái phòng. Bảy người phân, sáu người trụ tam gian. Nhiều ra tới một người trụ phòng đơn. Tỉnh gần một nửa dừng chân phí đâu. Ra cửa bên ngoài, có thể tỉnh tắc tỉnh. Tiểu yêu tinh nhóm phải học được cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp thói quen. Nguyên bản Thư Lê muốn cho Ace trụ một phòng. Ace lại thẹn thùng mà uyển chuyển từ chối. Hắn nói chính mình không xu dính túi. Nào không biết xấu hổ một người chiếm một phòng. Thương lượng tới thương lượng đi. Cuối cùng Amanda một con rồng trụ một gian, mà Ace sùng Thư Lê trụ một gian, vì cái gì như vậy an bài đâu? Bởi vì Thư Lê sợ mặt khác tiểu yêu tinh kinh nghiệm không đủ. Ngủ quá thả lỏng, không cẩn thận lộ ra cánh, liền bại lộ thân phận. Đương nhiên, cú manh đi tiểu tâm cẩn thận là cái không tồi lựa chọn, chỉ là nhị tuyển nhất thời. Ace chính mình tuyển Thư Lê. Phân phối hảo phòng, mọi người phóng hảo hành lý, cân nhắc đi trấn nhỏ thượng dạo một dạo, thuận tiện mua điểm đồ vật, tỉ như mua sắm tân đại lục bản đồ, hảo ra. Bát Nô đôi tay tán thành, hắn muốn ăn nhân loại đồ ăn, giữa trưa lúc ấy quá vội vàng, mua ma pháp trượng cùng ma pháp bào liền thẳng đến ma pháp hiệp hội. Cũng chưa tới kịp đi dạo phố. Muốn hay không kiếm điểm tiền tiêu vặt? Ace đề nghị kiếm tiền tiêu vặt. Thư Lê sửng sốt, như thế nào kiếm? Tiền nếu là như vậy hảo kiếm. Bọn họ cũng không đến mức làm nhiệm vụ đổi tiền thù lao, đầu đường bán nghề. Ace đấy hắn chớp chớp. Mắt, a, không ngừng Thư Lê. Mặt khác tiểu đồng bọn đều kinh ngạc mà há to miệng. Ace, ngươi nói nhanh lên. Như thế nào cái bán pháp? Chúng ta yêu cầu làm cái gì? DCO hứng thú bừng bừng hỏi, là làm chúng ta đi đầu đường diễn tấu sao? Bát Nô hỏi, diễn tấu ta không thành vấn đề. Ta sẽ rất nhiều nhạc cụ, Enzo duỗi chỉ chọc hạ hắn eo. Hắn run lên một chút, hắc hắc cười sửa miệng. Cái kia, tuy rằng sẽ rất nhiều nhạc cụ, nhưng đều chỉ học được ra lông. Thư Lê đương nhiên biết đầu đường bán nghệ ý tứ. Nhìn Ace Tuấn Mỹ khuôn mặt hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta bán phương diện kia tài nghệ thích hợp. Giống người ngâm thơ rong giống nhau. Biên đạn đàn hạc biên kể chuyện xưa sao? Hoặc là giống ca vũ đoàn như vậy. Ca hát khiêu vũ. Tổng không thể làm cho bọn họ bên đường biểu diễn ma pháp đi. Nói. Có ma pháp sư ở đầu đường biểu diễn ma pháp tiền lệ sao? Ace thong dong nói, đều có thể, quyết định bởi với đại gia có này đó tài nghệ, Kumandi nhíu mày hỏi. Cho dù chúng ta sẽ tấu đạn, cũng không có thích hợp nhạc cụ đi. Nhẫn chữ vật có yêu tinh nhạc cụ, mỗi một fan đều tinh mỹ đến không giống phàm vật, tự nhiên không thể tùy ý lấy ra tới sử dụng. Hiện tại bọn họ ngụy trang thành có điểm ma pháp thiên phú người miền núi. Người miền núi không nên có được sang quý nhạc cụ. Nguyên bản tưởng nói chính mình có nhạc cụ Bát Nô. Ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng. lộc cộc mà chuyển động màu nâu trong mắt, Thư Lê tán đồng gật đầu. Xác thật, chúng ta không có nhạc cụ, cũng mua không nổi, đối bình thường bình dân tới nói. Mua một phen nhạc cụ tiền, cũng đủ bọn họ hoa một chỉnh năm, vấn đề này ta suy xét qua. Yên tâm, không cần chúng ta tiêu tiền. Ace mỉm cười nói, chúng ta có thể hướng ma pháp hiệp hội thuê nhạc cụ. Ách, thuê. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long nhóm ánh mắt dại ra. 10 phút sau, Henry cười tủm tỉm mà dẫn dắt 7 tên ma pháp học đồ tiến nhà kho. Nơi này có một ít chúng ta đào thải hạ đồ vật, các ngươi tùy tiện chọn, thích hợp liền cầm đi dùng, tiền thuê nhìn cấp là được. Quang chi tiểu đội đi vào nhà kho, tò mò mà nhìn chung quanh tự cao tự đại thượng các loại vật phẩm, chính như Henry lời nói. Này đó đều là đào thải xuống dưới đồ vật, đại bộ phận có tì vết, tàn khuyết không được đầy đủ. Tỉ như chặt đứt lưỡi dao sắc bén thiết kiếm, dỉ sát trùy thủ, phá cái động tấm chắn, chặt đứt huyền đàn hạc, nhạc cụ có không ít, có thể hay không dùng, yêu cầu cẩn thận kiểm tra. Tiểu yêu tinh nhóm tinh thông nhạc cụ, mân mê vài cái, liền chữa trị một nửa. Amanda làm long tộc, trừ bỏ ăn chính là ngủ, đối nhạc cụ rốt đặc cán mai, đứng ở một cái sáng lấp lánh thủy tinh cầu trước, không chịu dịch bước. Thư Lê cầm lấy kia đem chặt đứt huyền đàn hạc, thử bắn vài cái, phát hiện âm sắc không tồi, liền quyết định đem kia căn đàn đứt dây tục thượng. Hắn nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn xem có cái gì thích hợp tài liệu thay đổi cầm huyền, vận khí không tồi. Hắn tìm được rồi một khác đem chặt đứt 4-5 căn huyền đàn hạc. Kia đem đàn hạc phẩm chất không bằng trong tay hắn này đem. Vì thế trinh đến Henry đồng ý, thay đổi cầm huyền, thực mau. Một phen hoàn chỉnh đàn hạc, mới mẻ ra lò, ngón tay nhẹ nhàng một bát. Đàn hạc phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, thành, Ace tìm được một chi dỉ sét loang lổ ống sáo, có thể sử dụng, chính là quá bẩn. Hơn nữa ống sáo dùng miệng thổi, cần thiết rửa sạch sạch sẽ. Henry nhiệt tình mà hỗ trợ, cho hắn một lọ đi dỉ sắt trừ khuẩn nước thuốc, trong ngoài đều lau sạch sẽ sau. Ống sáo khôi phục vốn có màu ngân bạch, Ace đặt ở bên miệng, thử thổi thổi, ống sáo phát ra uyển chuyển du dương thanh âm, dễ nghe. Thư Lê đối hắn khiêu khởi ngón tay cái, Ace buông ống sáo, lộ ra một nụ cười. Cảm ơn, Thư Lê chớp chớp mắt, không thể không thừa nhận, này nhân loại đồng học mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất, đều không thua gì tinh linh cùng yêu tinh, như vậy xuất sắc nhân loại, đúng là hiếm thấy. Nửa giờ sau, các bạn nhỏ đều tìm được rồi thích hợp chính mình nhạc cụ. Kumandi là một tay phong cầm, Enzo là một đôi lục lạc, Dicio là một chi sáo nhỏ, Batno là một cái tiểu cổ. Amanda tìm tới tìm lui, tuyển một cái đơn giản nhất sa trùy. Tất cả mọi người bắt được nhạc cụ. Bọn họ thanh toán Henry 10 cái đồng bạc làm như tiền thuê. Quang chi tiểu đội rời đi ma pháp hiệp hội, hứng thú ngẩng cao mà đi đầu đường bán nghề. Hết chương.